Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 824, ta cũng tới từ địa cầu 6 chương. Mưa xuống thần, mà tại trước mắt xem ra, trừ tử linh khí bên ngoài, thế giới bao la bên trong, không còn khác đồ, vật có thể đáng giá Long Vương tâm động. Cũng không đủ để Long Vương tâm động đồ. Vật, tiểu tử kia thì mở miệng yêu cầu Long Vương tinh huyết. Hắn hạ chàng sẽ chỉ có một cái, chọc giận Long Vương, sau đó bị mạt sát. Đặt ở dĩ vãng, phàm là Nghiêm lão nói ra lời nói, Lạc Bất Tà cơ hồ đều sẽ vô điều kiện tin tưởng. Nhưng là lần này, hiện tại, hắn lại là nhíu mày, lấy chắc chắn ngữ khí nói ra, ta cảm giác hắn không có chết. Ngược lại là còn theo vạn sinh giới trở về. Không, không phải cảm giác, là xác định, ta có thể xác định hắn không chết. Nhìn thấy Lạc Bất Tà bộ dáng này, Nghiêm lão mi đầu nhịn không được chính là nhíu chặt lên. Hắn nhìn ra được, đồ đệ mình đây là muốn đem nhập tâm ma tiết tấu. Trong lòng khẽ thở dài một cái, hắn biết, nếu là không giải khai cái này khúc mắc, Lạc Bất Tà chính mình là vĩnh viễn không cách nào đi tới. Rất nhanh, Nghiêm lão nói ra, không tà, ngươi cũng không cần lo lắng. Ta trước đó đã nói với ngươi, tiểu tử kia có thể là một vị đại năng chuyển thế. Ngươi không cách nào chiến thắng hắn cũng là bình thường. Nhưng không phải còn có vi sư có ở đây không? Ta nếu như không được, còn có cái kia Kỳ Lân. Tử Ngọc Kỳ Lân lợi hại, liền xem như nửa bước đại đế đô đầy đủ nhẹ nhõm nghiền ép. Sợ hãi hắn chỉ là một người sao? Bất cứ lúc nào, bất cứ chuyện gì, đều chỉ cần lấy bình thường chi tâm đến đối đãi liền có thể. Không phải vậy lời nói, người hội bởi vì chính mình đủ loại ý nghĩ, từ đó đem chính ngươi trói buộc, nửa bước khó đi, Nghiêm lão lời nói tự tự châu ngọc. Quả nhiên là để Lạc Bất Tà nghĩ thông suốt rất nhiều. Hắn gật gật đầu, bày tỏ biết, trong đôi mắt thì là hiện lên một vòng càng thêm kiên định màu sắc. Mạnh lên niềm tin, càng mãnh liệt, Tàng Long Thành, Lạc Phong bọn người chỗ khách sạn. Khoảng cách thật xa, trong khách sạn Lạc Phong, liền nghe đến một trận quen thuộc tiếng cãi vã. Tuế Huyệt Cẩu, ngươi có thể đi hay không chậm một chút? Trinh Chiến Cẩu, rõ ràng là ngươi đi quá chậm có được hay không? Ta chỉ là dùng bình thường tốc độ bước đi mà thôi. Ngoạn Tào, ngươi đầu này lão cẩu, đi nhanh như vậy sốt ruột chạy đi đầu thai à? Chậm nữa điểm thì góp không lên náo nhiệt. Nghe hai người ngươi một câu ta một câu, không thèm để ý chút nào người khác cãi lộn. Lạc Phong sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái. Hắn cảm thấy, cái này hai cái lão gia hỏa, là chạy hắn đến, cũng là quả là thế. Sau một khắc, Trinh Chiến cùng năm tháng hai người đi tới. Sau đó thì thẳng đến lấy Lạc Phong mấy người ngồi chỗ nào tới. Đi vào Lạc Phong trước mặt về sau, Trinh Chiến lão nhân nhịn không được thì nhìn về phía năm tháng lão nhân. Lại mắng lên. Tuế Huyệt Cẩu, ngươi xem một chút, đây không phải còn chưa bắt đầu sao? Thì ngươi biết thúc thúc thúc, còn chưa bắt đầu làm sao? Năm tháng lão nhân nhẹ hừ một tiếng, chẳng lẽ liền không thể sớm làm chuẩn bị? Được được được, đều là ngươi có lý. Trình Chiến lão nhân không kiên nhẫn phất phất tay. Cái kia, lúc này, sắc mặt cổ quái Lạc Phong nhịn không được xen vào. Hai vị lão nhân gia, các ngươi tới nơi này là có chuyện gì không? Nghe được Lạc Phong lời nói, năm tháng lão nhân tự mình tìm cái băng ngồi xuống, sau đó hai chân chéo nguẫy, tùy tiện nói ra, xác thực là có chuyện, có điều cũng không tính là cái đại sự gì, cũng là đến cấp ngươi giữ thể diện. Giữ thể diện, Lạc Phong mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Giữ thể diện chiếm một phần nhỏ nguyên nhân. Trinh Chiến lão nhân cũng tìm cái ghế ngồi xuống. Tư thế ngồi cùng năm tháng lão nhân không có gì khác biệt quá lớn. Chỉ nghe hắn nói, Mặt khác một bộ phận lớn nguyên nhân đâu, là đến xem náo nhiệt. Dù sao, nương tựa theo thực lực ngươi, hoàn toàn có thể giải quyết bất cứ chuyện gì. Năm tháng lão nhân theo sát liên tục gật đầu. Ân ân ân, lời này ta đồng ý chinh chiến cậu. Nghe hai người ngươi đây liếc một chút ta một câu, Lạc Phong lại là càng thêm nghi hoặc. Không chỉ có hắn, bên cạnh Mộ Linh, Mộc Vũ Hiên mấy người cũng tất cả đều lơ ngơ. Cái này hai vị lão nhân gia, cũng là hôm qua ta cho các ngươi nói cái kia người chuyện gì cũng biết. Nhìn ra Mộc Vũ Hiên nghi hoặc, Lạc Phong giới thiệu với hắn đến. Mộc Vũ Hiên giật mình gật gật đầu, sau đó sắc mặt cũng theo sát trở nên quái dị. Bởi vì hắn hôm qua nghe trở về Mộ Linh tam nữ nói, hai người này đều là nửa bước đại đế đỉnh phong tồn tại. Bọn họ để Lạc Phong đi lấy Long Vương tinh huyết, thì là muốn nương tựa theo cái kia Long Vương tinh huyết bước vào đại đế. Mà để Mộc Vũ Hiên nghĩ không ra là, trong truyền thuyết nửa bước đại đế đỉnh phong, cái kia Ngưu Bức Hồng Hống tồn tại, hiện tại xuất hiện ở trước mặt mình, lại là dạng này một loại hình tượng. Không nói đây là nửa bước đại đế đi, cái này tư thế ngồi, hình tượng này, cái này tố chất, mẹ nó quả thực là so Du Côn Lưu Manh còn muốn Du Côn Lưu Manh a. Nếu như không phải có người vô cùng khẳng định nói cho hắn biết lời nói, hắn là đánh chết đều không tin. Trước mắt cái này hai lão đầu, cũng là cái kia cao cao tại thượng nửa bước đại đế. Đối với Mộc Vũ Hiên ý nghĩ, chinh chiến cùng năm tháng hai người như là cũng không biết. Chỉ là không được hướng ra phía ngoài nhìn quanh, thật đúng là kỳ quái. Cái này đều thời gian nào, người làm sao còn chưa tới đâu? Người nào? Lạc Phong nhịn không được nghi hoặc hỏi. Chờ đến ngươi liền biết. Trình chiến lão nhân chiêu Lạc Phong cười thần bí. Lúc này, năm tháng lão nhân kinh hỉ âm thanh vang lên. Ha ha, đến, bọn họ đến. Tò mò, Lạc Phong đám người nhất thời đều theo năm tháng lão nhân chỉ phương hướng nhìn sang. Rất nhanh, làm Lạc Phong nhìn thấy cầm đầu tuấn giật thanh niên về sau, đôi mắt hơi nheo lại, nói khẽ, Lạc Bất Tà, hắn cũng là Lạc Bất Tà. Nghe được Lạc Phong lời nói, Mộc Vũ Hiên bọn người là vô ý thức khẽ giật mình. Bọn họ chỉ nghe nói qua Lạc Bất Tà danh tiếng, nhưng không có gặp qua Lạc Bất Tà tướng mạo, mà tại hơi sững sờ về sau. Ngay sau đó, bọn họ cũng bắt đầu nhịn không được khẩn trương lên. Dù sao, cái này Lạc Bất Tà nhưng là Thánh Vương đỉnh phong nhân vật, tiểu nguyên giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, bất luận là thực lực vẫn là tên tuổi, đều là cực kỳ lóa mắt tồn tại. Cái đó là Long Ngâm. Rất nhanh, Mộc Vũ Hiên lại nhìn thấy theo sau lưng Lạc Bất Tà Long Ngâm. Trừ cái đó ra, hắn trả theo hai gã khác lão giả xa lạ trên thân, cảm nhận được cùng Long Ngâm một dạng khí tức khủng bố. Trong nháy mắt Mộc Vũ Hiên thì hiểu rõ, hai tên lão giả kia đều là nửa bước đại đế cấp tồn tại, là đến từ Lạc Thần nhất tộc, bảo hộ Lạc Bất Tà. Mộc Vũ Hiên trong lòng bỗng nhiên thì có một cỗ rất dự cảm không tốt. Tạm thời không nói hắn, đối phương có trọn vẹn ba tên nửa bước đại đế, đối phó bọn hắn bên này, tuyệt đối là có nghiền ép tính ưu thế. Còn về chinh chiến cùng năm tháng hai vị lão nhân, nói thật, Mộc Vũ Hiên cũng không có ý định có thể chỉ nhìn bọn họ. Lúc này, Mộc Vũ Hiên cũng coi như là hiểu được, vừa mới chinh chiến cùng năm tháng hai người nói tới tham gia náo nhiệt là thế nào cái chuyện. Không chỉ có hắn, người khác cũng đều hiểu, mấy cái trong lòng người đồng thời trầm xuống. Lạc Phong lại là đã đứng lên, đi tới cửa, nhìn về phía chính đi tới Lạc Bất Tà, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Không Tà huynh, thật cao hứng chúng ta lại gặp mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.